Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 523, hoàn mỹ phẩm chất ra tay. Hô, rốt cục đến rồi mà. Chấm ngoặc kép, Fuji hít sâu một hơi. Khi nghe đến sân bóng bốn phía phát thanh bên trong báo ra đến tên sau khi. Hắn trong mắt lóe ra một vệt sắc bén vẻ. Hắn giơ lên con ngươi. Nhìn về phía sân bóng đối diện. Cả người đều trở nên cường tráng một vòng. Tezuka Kunimitsu đang cùng nước Đức đội một gã khác. Tướng mạo anh tuấn mà sắc mặt đồng dạng bình tĩnh nam nhân đồng thời đi ra. Đi thôi. Kunimitsu. Quy. P lạnh lùng từ Tezuka trước mặt đi qua. Trên mặt vẻ mặt hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Căn cứ tư liệu, đối diện người kia nên chính là ngươi trung học thời điểm bạn tốt đi. Này thanh âm lạnh lùng, truyền vào Tezuka trong tai. Chấm ngoặc kép, Tezuka nhìn về phía trước đã đi ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách bóng người. Hơi run run sau, gật đầu đáp, sau một khắc, hắn cũng nhẹ dương ánh mắt. Liền thấy đối diện Fuji sắc mặt nghiêm túc từ trong đội ngũ đi ra. Cặp kia băng lam sắc trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên sau khi liền lại bị Tezuka đặt ở trong lòng. Nhưng mà, gặp mặt lại chính là đối thủ. Như vậy chuẩn bị tâm lý chính mình không phải đã sớm làm xong chưa? Tezuka trong lòng vang lên một đạo vô hình âm thanh. Cả người liền đã không còn bất kỳ do dự. Nắm một thanh vợt bóng đi theo quy. T phía sau. Ở hoan hô cùng ánh mắt nhìn kỹ, hai đôi tổ hợp đồng thời đi tới trước lưới, trước nước Pháp đội phá hoại vương. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi dĩ nhiên là gia nhập Nhật Bản đội. Hai bên vừa mới đứng lại, Quy, P liền nhìn phía đúc đến rồi một tay tiên phát chế nhân. Thế nhưng rất rõ ràng, đã nhìn quen các loại chiến thuật tâm lý đúc, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền bị chọn động tâm tự. Hắn xem ra có chút hàm hậu sờ sờ sau gáy của chính mình thìa. Hai con mắt nhỏ nheo lại đến nở nụ cười. Không hổ là nước Đức đội đại danh đỉnh đỉnh tham mưu. Có điều, bên cạnh ngươi vị kia không cũng là Hàn Quốc người sao? Nhìn đúc đổi khách làm chủ. Trực tiếp đem đề tài lại dẫn tới Tezuka Kunimitsu trên người. Quy, P bên này liền không nói thêm nữa. Người này trước mặt. Khả năng so với hắn mong muốn khó chơi một ít. Đúc Watanabe trong lòng cười hì hì. Chính vẫn là phản. Fuji thanh âm êm dịu nhìn Tezuka. Lần trước hai người như vậy giao chiến thời điểm. Vẫn là ở năm ngoái U17 trong rừng rậm cái kia sân bóng lên đi. Chính, Tezuka thần sắc bình tĩnh nhìn kỹ Fuji con mắt. Cũng không có bởi vì đúc lời nói mới rồi mà nhiễu loạn tâm thần của hắn. Một lát sau, cao trên ghế trọng tài hướng về một bên sân bóng nhấc vung tay lên. Thi đấu bắt đầu một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Nhật Bản đội Fuji Shusuke phát bóng. Fuji đại ca, cố lên a! Nghe được trọng tài âm thanh sau. Sân bóng một bên tiểu Kim ra sức vung lên hai tay của chính mình. Hậu trường vạch phát bóng ở ngoài. Nguyên bản chính cúi đầu. Nhẹ nhàng đánh trong tay tennis Fuji. Khóe miệng xẹt qua nụ cười nhạt. Đùng. Hắn đem đàn hồi tennis cuối cùng vừa thu lại. Tiếp theo cánh tay hắn triển khai. Đem cầu hướng về trên đỉnh đầu ném đi. Fuji hơi ngửa đầu nhìn kỹ tennis. Một đôi con mắt màu xanh lam ác liệt ngưng lại. Hắn vung vẩy cánh tay. Cuốn lên một luồng túc sát chi phong. Mấy mảnh hoa anh đào ở vợt bóng vung vẩy hạ xuống con đường lên. Chậm rãi tung bay rơi xuống. Nhỏ vụn mà kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Tennis ẩn nấp từ trong vô hình. Trực tiếp lấy không thể ngăn cản khí thế xuyên phá đối diện phòng tuyến. 15 đến không? Quá tốt rồi. Là phát bóng ghi điểm. Coi như đối diện là cái kia cái gì hoàn mỹ phẩm chất. Chúng ta bên này thiên tài Fuji cũng là không kém. Kirihara bỗng cảm thấy phấn chấn. Còn kém không vung tay hô to lên. Tuy nhưng đã bắt trận đầu. Thế nhưng đối mặt nước Đức đội, bọn họ vẫn là cảm giác được một cỗ tâm tình bị đè nén tích dằn xuống đáy lòng. Ây cầu xuất hiện, xem như là có khả năng nhất giảm bớt loại tâm tình này thuốc hay. Quy, P cúi đầu quét qua trên mặt đất lưu lại 7, 8 nói bị cắt chém dấu. Trong lòng bao nhiêu đã đối với này sắc bén một câu có đại khái hiểu rõ. Ngươi nên so với ta càng hiểu rõ đối diện cái kia học sinh trung học. Hắn liền giao cho ngươi đến ứng đối. Hai người trao đổi tiếp phát thời điểm. Quy, P dư quang thoáng nhìn từ bên đi qua Tezuka. Đối với này, Tezuka cũng không nói thêm gì. Chỉ là từ trên người hắn lóng lánh lên thiên y hào quang. Cũng đã nói rõ tất cả. Đối mặt Fuji này một chiêu, Tezuka đã từng xác thực biết nên ứng đối như thế nào. Phong Chi Minh tấu khúc, Lạc Anh lại nổi lên. Ở này giấu giếm sát cơ trong gió. Tezuka thân hình hơi lóe lên một cái. Tay trái đã vung vẩy vợt bóng, vững vàng mà chặn ở một cái không hề có thứ gì địa phương. Có điều liền ở giây tiếp theo, một viên giới vàng tennis ngay ở hắn đập lưới bên trong chậm rãi hiện lên. Hí hí hí tương đương tennis mặt trên quay về, khiến cho tay Tezuka vợt bóng phát lên tiếng âm thanh gào thét. Cho đến lúc này, mọi người mới rõ ràng hiểu rõ đến, này một cầu quay về sức mạnh đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Tezuka sắc mặt không hề thay đổi, tuy rằng Fuji này một cầu uy lực trở nên càng cường hãn hơn. Thế nhưng so với hắn ở nước Đức đội khoảng thời gian này được huấn luyện. Ôi, chấm ngoặc kép, hắn hơi rung rung cổ tay. Thân hình trước ép một bước sau khi vung tay đem này tennis cho ngang đánh trở lại. Mạnh mẽ sức mạnh, để tennis ở giữa không trung vẽ ra một đạo nhạt vàng nhảy nhót đường cong. Nhật Bản đội trong lòng mọi người nhảy một cái. Sanada bọn họ nhìn Tezuka cái kia phảng phất tăng lớn hơn một vòng, trở nên rất là rộng rãi cánh tay. Trong lòng nhất thời rõ ràng thân thể của đối phương đã kinh biến đến mức không phải bình thường. Mạnh, phát bóng bị phá, Fuji trên mặt nhưng là không có một chút nào ủ rũ. Bởi vì ở nơi đó, một cái khác đáng tin cậy bóng người đã vào chỗ. Đến hay lắm, đúc nguyên bản híp lại con mắt trợn mắt vừa mở. Hắn hai chân sải đứng, trên cánh tay bắp thịt vặn động khẽ quát một tiếng. Đúc Homerun, oanh, khủng bố kình đạo, từ hắn vứt ra vợt bóng bên trong xuyên thấu mà ra. Tezuka lặng yên ẩn giấu ở trên mặt này xoay tròn trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thông qua siêu cấp sweet spot mới có thể đánh ra đến Đúc Homerun. Ở 2 năm sau khi lại một lần nữa xuất hiện ở thế giới thi đấu trên sàn nhảy. Oành đùng, tennis lại như là một viên khủng bố đạn pháo. Đập xuống ở Tezuka cùng Quy, P trong sân bóng, trong nháy mắt biến vung lên to lớn bụi mù. Một bóng rơi dưới, sân bóng bốn phía phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Luận tính thưởng thức, lực lượng hình tennis thường thường giỏi nhất dẫn ra mọi người đáy lòng bên trong tâm tình. Đúc cuồng bạo thế tiến công. Lập tức liền để không ít khán giả hồi tưởng lại. Bình thường quan sát những kia nghề nghiệp sân thi đấu. Thẳng thắn dứt khoát, mà cường hãn. Nhìn dáng dấp, áp chế lại đối diện. Ikuto Kimijima nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Bọn họ những lão nhân này nhưng là rất rõ ràng. Vị này nước Pháp phá hoại vương đến tột cùng là có thực lực kinh khủng bậc nào. Không muốn buông lỏng. Nước Đức đội cái kia học sinh cấp 3 vẫn luôn không có ra tay. Oni ngữ khí nghiêm nghị, âm thanh có chút trầm thấp. Bắt đầu từ lúc nãy ánh mắt của hắn liền vẫn đặt ở Quy P trên người, ở đối phương dương cung mà không bắn khí tức bên trong. Hắn mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện đối diện Quy P vẫn là cái kia bình tĩnh như thường lạnh lùng biểu hiện. Tình huống như thế, hoặc là chính là đối phương đối với hiện tại tình cảnh sớm có dự liệu. Hoặc là chính là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Nhưng bất kể nói thế nào, vẻn vẹn chỉ là Quy P trên mặt biểu lộ ra biểu hiện, liền để mọi người vừa mới thả xuống đi tâm lại huyền lên. 40 đến không? Ngoặc kép, Game, Nhật Bản đội, 1-0, trao đổi sân bãi, mấy phút sau, dựa vào Fuji phát bóng sáng tạo ra đến cơ hội, đúc dựa vào sức mạnh chắc tuyệt Homerun, liên tiếp bắt thi đấu điểm. Có điều thuận lợi nắm dưới hiệp 1-2 người nhưng không có một chút nào buông lỏng. Bởi vì bọn họ có thể thấy, vừa nãy này một hiệp, đối phương đại để còn chỉ là thăm dò. Tuy rằng bước ra Tezuka một ít chiêu thức, thế nhưng cái kia khó dây dưa nhất quy, p, nhưng là không có triển lộ ra quá nhiều thực lực. Đổi chàng thời điểm, Fuji cùng Đúc lẫn nhau đối diện một chút, hai người khẽ gật đầu một cái. Hiệp một khí thế đã đánh đi ra, như vậy đón lấy chính là muốn phòng vệ đối phương phản công. Lời nói như vậy dù cho đối phương bắt đầu phát lực, bọn họ như thế có thể tiếp tục duy trì áp chế. Cầu quyền thay phiên, Quy, P trầm ổn đứng ở hậu trường. Hắn hai chân trước sau đan sen sải đứng, hơi khom người, nhẹ nhàng dùng bàn tay kìm hai lần tennis, trên mặt mang theo cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt. Động tác của hắn cũng là tiêu chuẩn đến cực điểm. Bạch, tennis ném đi. Sau một khắc, một đạo lanh lảnh đập bóng âm thanh liền ở trên sân bóng dập dờn mà mở. Oành đùng, tennis đã chẳng biết lúc nào, chưa bao giờ hai chiếc người bắn bay đến phía sau hắn trên vách tường. 15 đến 0. Trên khán đài, những kia đến đây thu thập tình báo những quốc gia khác đội viên đều là trong lòng nghiêm nghị. Hoàn mỹ phẩm chất đại diện cho hắn không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cái kia tất nhiên đã là tuyệt sát. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.